Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1019, có một loại con mồi. Canh thứ hai, có một loại ganh gọi là ngươi biết rõ đối diện có thể sẽ làm ngươi. Nhưng là thật không tránh thoát, loại này ganh tác dụng tại crowd trên thân, MLXC kỳ thật cũng không có làm cái gì. Đợt thứ nhất về nhà mua lam trừng phạt, sau đó thuận thế lại tới mít lên, trực tiếp đào đất động chui ra đi một cái lam trừng phạt phá mất Mao Gia Ha hộ thuẫn. Yasuo hai đoạn e kỹ có thể xuyên qua tiểu binh, cấp tốc tiếp cận Mao Gia Ha, lại dùng gió lốc đem Mao Gia Ha thổi lên. Hai người tổn thương đối đãi một cái da giòn pháp sư hoàn toàn tràn ra. Dù là thả ra quy kỹ năng đối hai người tạo thành trầm mặc, Mao Gia Ha cũng vẫn thoát khỏi không xong bị tổn thương đè chết định mệnh. Rắc tốc độ chậm nửa nhịp, hoặc là nói Ambition có chút theo không kịp MLXG giai đoạn trước tiết tấu. Hắn thích chính là giai đoạn trước bình ổn phát dục, đánh chậm tiết tấu vận doanh, mà trước đó nhìn sắc tranh tài. MLXG cũng không có giống trận đấu này dạng này giai đoạn trước điên cuồng ganh. Dựa theo Ambition đoán chừng, MLXG giã trong vùng chí ít có hai tổ giã quái đã sống sót thời gian rất lâu còn chưa chết. Mà hắn mình, dẫn đầu đánh giết kia tổ giã quái đều muốn đổi mới vòng thứ hai. Cái này không có cách, chờ đợt tiếp theo nếu như hắn còn tới ta sẽ còn chết. Người giúp ta làm mắt tím, Grau giang tay ra, có chút biệt khuất, không đến 5 phút đồng hồ, hắn đã không phần 2 bắt đầu. Cái này nếu là tại rank bên trong, hắn sợ không phải đã nghĩ từ bỏ thanh này so tài. Nhưng không có cách, đây là tranh tài, mà lại Grau đoán chừng, hiện ở trong nước dân mạng cũng bắt đầu phun hắn. Kỳ thật tại hắn ban đầu bị MLXG bức bách ra tốc biến một khắc này. Crowd đường dây này liền đã đến gần vô hạn tại tử cục. Vì lựa chọn gì Mao Gia Ha? Tuyển Mao Gia Ha đương nhiên là vì đẩy tuyến. Yasuo tại tự thân không có làm ra giao điện trước đó. Đẩy tốc độ tuyến là không thể nào nhanh hơn Mao Gia Ha. Tại cái này tiểu côn trùng còn không có bị suy yếu phiên bản. Mao Gia Ha một cái e tiếp v kép, một đợt binh dễ dàng không phải thổi, có thể chịu ép, có thể đẩy tuyến, bị động hộ thuẫn nhưng để phòng ngừa trình độ nhất định ganh. Nhưng Rikersai cái này anh hùng hết lần này tới lần khác là tối khắc chế Mao Gia Ha jungle một trong. Bên trên tới một cái trừng phạt tiếp khống chế, tại cấp 6 trước đó. Mao Gia Ha đối mặt loại này vô não ganh là không có cách nào đi ứng đối. Cái này anh hùng bù không được tháp đao. Cho dù là hắn tuyển thủ chuyên nghiệp, dù là hắn vì lần này trận chung kết luyện tập thời gian rất lâu Mao Gia Ha đều không được. Mao Gia Ha bù tháp đao liền giống như Tristana. Bản thân liền là cái tai nạn. Ngươi để cái này Mao Gia Ha khống tuyến, kia MLXG an tâm. Đã ngươi Mao Gia Ha đều có thể bị áp chế tại tháp dưới. Vậy ta giã khu vô hạn loạn nhập ngươi yếu nhược thế giác được chứ? Mao Gia Ha nhất định phải đẩy tuyến, sau đó đi tùy thời tìm cơ hội phối hợp jungle trợ giúp đường biên. Đây là tam tinh chiến thuật dự tính ban đầu. Kết quả hiện tại thay đổi. Hiện tại crowd đường dây này duy nhất chuyển thế yếu vì ưu thế khả năng chính là tự thân đến cấp 6. Sau đó MLXG đến ganh hắn thời điểm hắn trái tay đem nó khống chế lại. Rắc lại nhất định phải tại phụ cận thành công phản ngồi xổm. Kia một đợt liền có thể đánh trở về. Điều kiện tiên quyết là đối thủ sẽ cho bọn hắn cơ hội này. Hưu, kim quang lấp lóe. Đường dưới Leona bị buộc ra tốc biến. Uzi tránh né rơi mất Leona e. Người máy tiến lên đem nó chủy bay. Sau đó Uzi lợi dụng thẻ vị trí công kích bảo đảm mình sẽ không bị Saya móc câu đến. Saya lại đối mặt đến Kalista thời điểm mình mạnh nhất bộc phát kỹ năng có vẻ hơi kịch cơm. Đường Leona giãy giụa lấy từ người máy trong lồng ngực chạy thoát lúc. Trên thân đã đâm tương đương số lượng trường mâu. Chụp dây dây rõ ràng cảm giác được không giao tránh mình có thể sẽ chết. Cho nên hắn lựa chọn giao tránh bỏ trốn. Dù là như thế, Uzi điều khiển Kalista một phát e kỹ năng xé rách trực tiếp để Leona huyết tuyến bị áp chế đến vô. Cùng nguy hiểm trình độ, Leona ắt định phải về nhà. Tương ứng, Jack nếu như muốn để cho mình nhà ADC có thể tương đối an toàn ăn vào tháp hạ binh tuyến, nhất định phải qua đến giúp đỡ ăn tuyến. Đường dưới cho đến đối tuyến áp lực kiềm chế đối thủ jungle. MLXG triệt để giải phóng, trực tiếp đi một đợt lên đường đem ép rất bình thường hung Kennen đánh ra tốc biến. Một cái tốc biến, một cái về thành, lại TP thượng tuyến Kuvi đột nhiên phát giác được. Mình giai đoạn trước rõ ràng bổ đao ưu thế đã bị kéo thấp đến chỉ có 5 cái không đến. Đường dưới ổn một chút tốt a, đừng nghĩ đến chủ động đi lên đánh. Phía trước thật vất vả đánh ra tới ưu thế hiện tại lại không. Về đến nhà do dự rất bình thường. Liền Kuvi cuối cùng vẫn là lựa chọn làm S già. Không làm S trang bị. Thượng tuyến áp chế không nổi cái này Gragas. Nhưng nhìn thấy trên người mình trang bị. Kuvi khí hay liền không đánh một chỗ tới. Lúc trước thước đế thế nhưng là lên tiếng tới. Hắn cảm thấy mình cũng không so Uzi chênh lệch. Đồng thời để khán giả chờ mong biểu hiện của hắn. Hiện tại ngược lại tốt. Đối tuyến 5 phút đồng hồ. Đường dưới thế yếu. Nhìn qua là phụ trợ vấn đề không sai. Nhưng đường dưới vốn là một cái chỉnh thể. Bằng cái gì xảy ra vấn đề S hoặc phụ trợ đơn nhất một người cõng nồi. Ta chụp dây dây áy náy nói. Hắn mới là tìm được một đợt cơ hội tốt muốn chỉ đi lên. Kết quả đối diện cái này Kalista rõ ràng a thời điểm liền rất trơn. Hết lần này tới lần khác mỗi a một chút kia cái đầu nhỏ cùng nhỏ thân thể còn co quắp vừa đi vừa về. Đi hai lần vị, loại này tần số cao tẩu vị để hắn có chút quáng mắt. Nhìn xem tự hào ca loè loẹt, hô hô a hác, Uzi miệng bên trong toái toái niệm, Sử Sâm Minh nhịn không được liếc mắt. Vừa rồi nếu là chỉ đến chính là một cái khác chuyện xưa. Hắc hắc, tự hào ca làm sao có thể bị chỉ đến. Đường ta cảm thấy hắn có thể chỉ đến ta thời điểm ta đã giao chuồn thật sao? Không sai, Eri bảo đến chính là cái này một đợt. Hiu, nương theo lấy một vệt kim quang hiện lên. Uzi cũng giao tránh, rác tường ngăn nhảy một đợt. Nhìn thấy bóng ma một nháy mắt. Uzi không chút do dự giao ra tốc biến, tránh né rơi mất Jack E kỹ năng đồng thời cũng tránh rơi mất Leona E. Chỉ gặp Jack tốc biến một cái quy kỹ năng, bị Uzi tốc biến rơi xuống đất vô ý thức tẩu vị tránh né rơi. Đậu xanh rau má, Uzi mặt ngoài vẫn là rất bình thường ra, nhưng cái này một đợt lại kinh ra mồ hôi lạnh, thao tác loại vật này. Vốn chính là nhất niệm thiên đường nhất niệm địa ngục. Thao tác thành công chính là tú. Nếu như cái này dao động hắn không đi vị tránh né rơi chính là cõng nồi. Thật bị giác quy kỹ năng ngậm chặt lại kéo trở lại. Saya chỉ cần quả quyết điểm cùng tránh đánh ra oác móc câu đưa nó khống chế lại. Hắn liền hẳn phải chết. Sử Sâm Minh một cái người máy tại dưới tình huống đó là rất khó tiến hành bảo hộ. Bất quá đã giác quy khoảng không, vậy bọn hắn đương nhiên có thể phản đánh một đợt. Giác không có tránh, Sử Sâm Minh cấp tốc tại công bình phong bên trên gõ ra giác tốc biến thời gian. Bọn hắn cóc ta muốn ăn một chút, hẳn là vừa soát, MLXG rất bình thường dễ chịu, mời hắn tại giã trong vùng đi dạo một vòng. Đại khái xem một chút SSG bên này giã quái còn có hay không sống sót. Tại phát hiện dã quái toàn đều đã chết, đồng thời cũng biết rắc là cái gì bắp kéo tình huống dưới. Đánh giá ra đối thủ dã quái cụ thể đổi mới thời gian đối với tại đỉnh tiêm jungle tuyển thủ tới nói. Cũng không phải việc khó, đã lại thấy được rắc, vậy hắn cái này một đợt liền không chút khách khí. Đối MLXG tới nói, trong mắt của hắn chỉ có hai loại con mồi, người đối diện cùng đối diện dã khu. Về phần mình nhà dã khu, tiểu động vật khả ái như vậy, không thiếu tiền thời điểm làm sao bỏ được đi giết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.